Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc ấy, thật ra Trương Nghi Hằng chỉ đang nói không biết buổi tối nên ăn gì mới tốt nhỉ. Trực giác của cô lập tức nhớ đến chuyện anh thích ăn mì thịt bò nên đã bật thốt lên đề nghị, sau đó thì đối phương cũng phụ họa theo. Tiếp đó cũng đã từng nghĩ tới chuyện này không được ổn thỏa cho lắm, sau lại nhìn đến phản ứng của anh, còn có ngay cả mở miệng ra ăn thêm cũng không ăn thêm một ngụm, nên cũng biết mình đã sai rồi. Yêu thích nhất định sẽ phải thay đổi. Trước kia thích thì chắc chắn sau này cũng sẽ thích. Với anh mà nói, phàm là những việc có liên quan tới cô, có lẽ đều là vết thương thối nát, không đáng giá để bới móc lên. Cô vẫn luôn rõ ràng mình là người đi qua cuộc đời anh, rồi lưu lại biết bao nhiêu điều tồi tệ. Sau đó lại gặp phải Trương Nghi Hằng, người phụ nữ có thể hiểu biết ý người, tính lại dịu dàng tươi đẹp. Dưới sự đối lập rõ rệt mới nhìn rõ mình có phần kém cỏi hơn rất nhiều. Có lẽ anh phải càng hy vọng vĩnh viễn không cần nhớ tới nữa. Người phụ nữ mang lại cho anh quá nhiều ký ức không vui vẻ này. Anh há mồm muốn nói chút gì đó, nhưng người đàn ông sau lưng liền nhíu mày, trầm giọng nói: Dư tiên sinh, anh cần phải trở về rồi. Anh chỉ có thể im lặng xoay người lui ra. Trên đường trở về phòng bệnh, nhớ tới sắc mặt khá khó coi của người đàn ông kia, không biết Âu Tần có thể bị mắng hay không. Nếu đã không yên tâm lại đi trở lại, ít nhất có thể nói vài lời giúp cô. Gặp phải loại tai họa này cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của một mình cô. Dọc theo đường tìm đến, trước thang máy không thấy người, phía xa hành lang mơ hồ truyền đến tiếng đối thoại. Em xin lỗi cái gì chứ? Đây vốn là lỗi của em mà. Dương Âu Tần, ngạo khí của em đâu cả rồi? Chính là quá kiêu ngạo mới làm cho người ta ghét bỏ đấy. Em... Dương Trọng Tề hít một hơi. Em có biết vấn đề lớn nhất của em là gì không? Chính là còn ngốc hơn cả Dương Quý Yến. Sao lại lấy em so sánh với em ấy chứ? Đây chính là nhục nhã cô. Nói như vậy đã coi trọng em lắm rồi đấy. Em hoàn toàn không biết rõ tình huống của mình, lúc nào nên mềm lúc nào không, lúc nên kiêu ngạo lúc không nên kiêu ngạo, còn chưa đủ ngốc ư? Để cứu vãn được tình hình lúc đó, cô nên làm gì chính là không diễn trò nữa, nên bày ra tư thái thường ngày của nữ vương, ỉu nhã đi ra, nhưng mà lại càng bày ra dáng vẻ giống như tiểu tức phụ, ấy là muốn cho ai xem? Nữ vương nhà họ Dương, người nào cho phép cô biểu hiện không có khí cốt như vậy? Quan trọng nhất là xảy ra chuyện lớn như vậy cũng dám giấu giếm. Cánh cứng cáp hay là xương cứng rắn? Chờ anh nói với anh họ, em sẽ chết chắc. Anh Trọng Tề. Dương Trọng Tề than nhẹ, ngồi chồm hổm nhìn thẳng vào cô. Âu Tần, bọn anh chưa từng lớn tiếng mắng em muốn làm cái gì bọn anh cũng sẽ cho em, cưng chiều em. Nhưng mà lần này em thật sự quá đáng, ngay cả bị thương cũng không nói cho bọn anh biết. Người nhà sao có thể như vậy? Có phải trong lòng em vẫn luôn coi bọn anh là người ngoài phải không? Em không phải, là bởi vì... Có phải hay không, trong lòng em tự biết, không cần phải giải thích với anh. Chỉ cần em nhớ, cho tới nay trong lòng của anh chưa từng phân biệt nhà em hay là nhà của anh, mà chỉ có nhà họ Dương. Còn em là tiểu công chúa của nhà họ Dương, là bảo bối mà mọi người thương yêu nhất. Chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Vâng. Lòng của cô chua xót gật đầu. Dương Trọng Tề bật cười ra tiếng. Giả bộ đáng thương làm gì chứ? Trước tiên hãy trở về chờ mọi người xếp hàng, mắng xong một vòng rồi đi nói sau. Xem ra là không sao. Dư Quán Trì rất bình tĩnh lặng lẽ rời đi. Sau khi cô trở về sẽ có người nhà chăm sóc thật tốt. Cô vốn là một cô công chúa nhỏ được mọi người cưng chiều, có được muôn vàn sủng ái. Ác mộng vào một đêm kia còn có nước mắt nóng bỏng cũng chỉ là thoáng qua. Loại cảm giác cô đơn này cho tới bây giờ đều không thích hợp đọng lại trong lòng cô. Cô là Dương Âu Tần, trong cảm nhận của anh chính là một nữ vương xinh đẹp, tự tin, làm cho người người nể sợ. Âm thầm thở ra một hơi, đồng thời cũng xóa bỏ những hình ảnh cô đơn và bế tắc kia ra khỏi đầu óc, từ đó không nghĩ nhiều nữa. Lúc nào thì nên kiêu ngạo, lúc nào thì nên yêu thế. Có lẽ đúng như lời của anh Trọng Tề nói, cô đúng là đồ ngốc, luôn luôn biểu hiện sai. Năm ấy, buộc miệng nói ra lời chia tay với anh, thật ra thì không phải thật lòng, cô chỉ muốn dò xét, muốn mượn sự từ chối của anh để xác nhận chuyện mình vẫn được anh xem trọng, vẫn chưa đánh mất anh. Cô một mực chờ điện thoại của anh, chờ anh cực kỳ tức giận tới mắng cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net